vân vân. Ngoài bộ quần áo ngủ mà anh trai để lại từ lần trước, những thứ khác đều phải mua mới. Phá sản để trừ tai họa, tôi chỉ có thể tự an ủi mình như thế mà thôi. Anh Sán lại nhìn cười nhạo. Chữ cô xấu thật đấy. Tôi tức tối đáp. Vậy anh viết đi. Thật ngoài dự đoán của tôi, anh thản nhiên cầm bút. Viết gì? Anh hỏi. Tôi đọc một lượt. Tư thế cầm bút của anh mặc dù hơi kỳ lạ, chữ phồn thể do anh viết ra có vài chữ tôi không biết, nhưng không thể phủ nhận, so với kiểu chữ loằng ngoằng như run của tôi thì chữ anh đẹp hơn rất nhiều. Dù ngoài miệng tôi quyết không thừa nhận, nhưng trong lòng thì bội phục vô cùng. Ngay sau đó nỗi thắc mắc dâng lên. Người này viết đẹp như thế, rõ ràng được học hành tử tế, vậy thì chắc chắn không phải loại người không ra gì như tôi nghĩ. Giờ anh thành ra thế này rốt cuộc là vì sao? Ân Chân, tôi chưa nghĩ xong đã buột miệng. Anh nhìn tôi một cái. Anh biết làm gì? Ý tôi là giúp anh tìm một công việc như thế nào? Anh trong mày suy nghĩ. Cô tự quyết định đi. Trả lời thế này có khác gì không trả lời đâu. Tôi vò vò tóc. Hay là đưa anh ta tới cửa hàng hoa của tôi làm việc. Một là có thể quản lý chặt chẽ để anh ta nghiêm túc. Hay là về lương lậu, chẳng phải tôi cũng dễ quyết hơn hay sao? Tôi cười gian tà, quyết định vậy đi. Tôi ôm ra cái chăn bông dày, ném lên ghế sofa. Tối nay anh ngủ ở đây đã, ngày mai tôi dọn dẹp qua phòng cất đồ thì anh có thể dùng. Đây là căn hộ chung cư, một phòng ngủ, một phòng khách. Nhưng khi trang trí, tôi đã ngăn thêm một phòng nhỏ nữa, dùng để chứa sách và vài thứ thùng giấy linh tinh. Được. Anh điềm đạm đáp, hình như chẳng buồn quan tâm. Tôi quay đầu, đột nhiên cười thành tiếng. Tóc anh ướt rườn rượt, đang thả trên vai, hoàn toàn tương phản với phần trán bóng loáng trống trơn, buồn cười chết mất. Anh nhìn bộ dạng của mình trong gương, bật cười. Ngày mai tôi đưa anh đi cắt tóc. Tôi nói rồi vào phòng ngủ tìm gối, lúc đi ra, suýt chút nữa thì đã nhảy bắn cả lên. Anh đang cầm kéo so so mái tóc, định làm gì vậy? Có lẽ là sợ, mà có lẽ cũng là vì lưu luyến, nhưng cuối cùng anh vẫn xuống tay. Tôi lao đến cướp cái kéo, thở phào nhẹ nhõm. Để đề phòng, tôi giấu cái kéo vào trong bếp và khóa cửa lại. Tôi không lo anh có chuyện, mà tôi lo một thi thể hai mạng người. Bây giờ cái mạng nhỏ của tôi cũng vẫn còn đang phụ thuộc vào anh mà. Chương 2. Thế giới của anh chỉ có em là hiểu nhất. Buổi sáng tôi dậy rất sớm, tôi là kiểu người điển hình, ngày đi làm thì không dậy được, ngày được nghỉ thì không ngủ được. Không ngờ có người còn dậy sớm hơn tôi. Khi tôi vẫn đang trong tình trạng ngái ngủ đi vào nhà vệ sinh, xém chút nữa là đụng phải anh. Ân Chân tay cầm một cuốn sách, đang đọc rất say sưa. Đấy là cuốn Diêm Sùng Niên, Kẻ Sử Thanh. Ấn phẩm in màu đặc biệt, tôi vừa mua chưa được bao lâu, do thỉnh thoảng lấy ra lật xem nên tiện tay bỏ ở ghế sofa. Anh cũng ham học quá nhỉ? Anh liếc tôi một cái. Quá khen. Nhìn bộ dạng rất thoải mái của anh, xem ra tối qua đã ngủ khá ngon giấc. Chỉ tội nghiệp tôi, tự dưng trong nhà xuất hiện một người lạ, cho dù tôi có to gan tới đâu cũng không dám ngủ sâu. Phiền anh bỏ một chân xuống. Anh mỉm cười đổi tư thế, nhường đường cho tôi. Tôi rửa mặt xong, làm hai quả trứng ốp la, nướng vài lát bánh mì, rồi lấy sữa tươi trong tủ lạnh ra rót vào cốc. Bưng đến trước mặt anh, tôi không khách khí nói. Ăn thôi. Sao càng ngày tôi càng có dự cảm mãnh liệt rằng tôi đã đưa một vị đại gia về nhà để hầu hạ nhỉ? Đầu tiên anh cắn một miếng bánh mì, chắc thấy mùi vị cũng không tệ nên ngồi nghiêm chỉnh, từ từ nhai. Lúc này cuối cùng chắc cũng nhớ ra tôi. Cô cũng ngồi đi. Cảm ơn. Tôi trừng mắt. Ăn sáng xong, xem tin tức một lúc, thấy sắp đến giờ cửa hàng mở cửa, tôi nói. Đi. Tôi đưa anh đi sửa tóc và mua quần áo. Anh chỉ vào bộ quần áo ngủ trên người. Cô định để tôi ăn mặc thế này ra ngoài? Tôi cười. Mặc đồ ngủ hoặc mặc quần áo của tôi, anh chọn đi. Anh buồn bã hồi lâu, đành khuất phục. Vậy đi thôi. Hiếm lắm mới có lúc làm cho anh bị cứng họng, nên tâm trạng của tôi tốt hơn rất nhiều. Đợi đã. Tôi lật tìm trong tủ quần áo ra một chiếc mũ len. Anh đội vào. Nếu để anh ra ngoài với bộ tóc này, chắc lát nữa cảnh sát sẽ tới tận nhà thăm tôi. Tôi đưa anh đến một salon ở dưới khu chung cư. Cô Niên, hôm nay dậy sớm thế? Nhân viên phục vụ số 4 Tiểu Ngô là thợ làm tóc ngự dụng của tôi. Cả salon này ai cũng biết tôi sùng bái số 4. Ừ, đưa một người bạn tới cắt tóc. Cậu thấy để thế nào thì đẹp thì cứ làm cho anh ấy. Tiểu Ngô cầm tóc của Ân Chân lên, nghệt mặt ra hỏi. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy kiểu tóc như thế này đấy. Tôi dài giọng mắng. Cậu chả có kiến thức gì cả, trong các phim về triều Thanh chẳng có kiểu này hay sao? Tiểu Ngô gật đầu, nhìn giống thật. Tôi tiếp tục sáng tạo bừa bãi. Người ta là diễn viên quần chúng đáng kính, vừa từ phim trường trở về đấy. Tiểu Ngô như hiểu ra. Được, hay là cạo trọc đi. Khi nào mọc tóc, tôi sẽ tạo cho anh ta một kiểu phù hợp. Thấy Ân Chân không phản đối, tôi liền quyết định thay. Được, cứ thế mà làm. Chiếc kéo trong tay Tiểu Ngô vung lên loang loáng, từng mớ tóc rơi là tả xuống đất. Tôi nhìn mà tự hổ thẹn. Tóc của anh còn dài hơn tóc của một người con gái là tôi đây. Không biết phải nuôi từ bao giờ, lẽ nào người nhà anh không nói gì sao? Ân Chân mặt tỉnh bơ nhìn gương, khóe miệng giật giật vài cái, cố gắng kiềm chế. Tôi lầm bầm như tự nói với chính mình. Giờ có tiếc cũng muộn rồi. Tiểu Ngô vừa cắt tóc cho Ân Chân, vừa trò chuyện với tôi. Cô Niên, anh ấy là người thân của cô à? Ừ, anh họ tôi. Tôi cầm một cuốn tạp chí lên, thờ ơ dở xem. Không giống nhỉ? Anh ấy giống bố anh ấy, còn tôi giống mẹ tôi. Tiểu Ngô hình như suy nghĩ rất lâu, vẫn không sao hình dung ra được mối quan hệ giữa tôi và Ân Chân, gãi gãi đầu. Cô Niên, cô thật hài hước. Tôi cũng gãi gãi đầu. Tôi có nói đùa đâu. Tiểu Ngô phì cười, Ân Chân nhắm mắt, khe khẽ thở dài. Không biết là đang cảm thán vì mái tóc mới của mình hay đang thở dài vì câu trả lời của tôi. Được rồi, Tiểu Ngô khẽ thở hắt ra. Tôi nhìn cái đầu chọc lóc trong gương, lập tức ném chiếc mũ cho Ân Chân đội vào. Đầu bóng loáng thế kia, trời mùa đông lại lạnh thế này mà đi đi lại lại trên đường, cảnh sát vẫn sẽ đến thăm nhà tôi mất. Đưa thẻ VIP ra, Tiểu Ngô ngượng ngùng nói. Cô Niên là khách quen của chúng tôi, lần này không lấy tiền. Cứ tính tiền đi, nếu không tôi lại có cảm giác như mắc nợ anh vậy. Thật sự không lấy tiền mà. Tiểu Ngô xua xua tay. Tôi lấy ra tờ 10 tệ ném lên bàn. Thế này đi, thiếu tôi cũng mặc kệ. Tôi kéo Ân Chân ra ngoài, bối rối nhìn anh chàng mặc quần áo ngủ, đầu đội mũ len trước mặt. Với bộ dạng này mà đến trung tâm thương mại, có khi bị người ta đuổi ra từ cửa. Nếu ra chợ thì tình hình chắc sẽ khá hơn. Tôi đã gặp rất nhiều các bà các cô mặc đồ ngủ ra chợ mua thức ăn rồi. Bộ dạng Ân Chân hơi bứt rứt, giơ tay lên xoa xoa đầu rồi lại ngượng ngùng bỏ xuống. Tôi chẳng buồn bận tâm. Ôi trời, đừng có tiếc mãi thế. Lâu nhất là 2 tháng nữa lại dài ra thôi. Cứ để thế đi. Anh nhìn tôi một cái rất lâu. Bộ dạng đó rõ ràng là thể hiện sự bất lực sâu sắc. Tôi đưa anh đến Gia Lạc Phú trên đường Vũ Ninh. Lần này chúng tôi đi taxi. Lấy bằng từ mấy năm trước, nhưng tôi vẫn không dám lái xe. Lý do là vào đúng ngày được nhận bằng, tôi đã tận mắt chứng kiến một vụ tai nạn giao thông vô cùng thảm khốc trên đường cao tốc. Sự việc đó khiến tôi bị ám ảnh tâm lý nặng nề. Tôi thà hàng ngày bắt taxi đi làm, chứ không chịu mua xe để tự lái. Vì việc này, tôi đã bị Thôi Hoài Ngọc cười không biết bao nhiêu lần. Cô ấy nói, không lẽ có người chết nghẹn khi ăn cơm thì người khác sẽ không ăn cơm nữa. Thang máy rơi chết người thì người khác không dám vào thang máy nữa. Cậu đúng là lo bò trắng răng, mua dây buộc mình. Nhưng tôi mặc kệ cô ấy, tôi vẫn việc mình làm. Tính tôi là thế, một khi đã quyết định chuyện gì đó thì không nghe ai can gián. Không hiểu lắm về đồ của nam giới, tôi tiện tay lấy mấy bộ đưa cho Ân Chân, chỉ vào phòng thử đồ. Vào thử đi. Anh không nói không rằng, lập tức cầm quần áo vào phòng thay. Nhân viên bán hàng đứng bên cạnh nhìn chằm chằm theo bóng anh, rồi sau đó quay sang tôi, chỉ vào đầu, thận trọng hỏi. Chị ơi, người kia bị bệnh à? Tôi nổi cáu, cô mới bị bệnh. Chắc là bị bộ dạng của tôi dọa sợ, cô ta lập tức đổi giọng. Xin lỗi, em sai rồi. Tôi trừng mắt lườm cô ta 2 cái, vẫn hầm hầm tức giận. Có lẽ muốn bù đắp cho sự thất lễ vừa rồi, nhân viên bán hàng đó bèn ra sức lấy lòng tôi. Chị, cái này rất hợp với bạn trai chị đấy. Tôi hất mái tóc dài, nghiêm túc nói. Quả nhiên là cô có bệnh, con mắt có vấn đề. Tôi chẳng thèm để ý tới cô ta, cũng không muốn mua hàng ở đây nữa. Định lát nữa Ân Chân ra, sẽ kéo anh đi ngay. Cô nhân viên bán hàng đó mặt mày khổ sở. Nhất định đang thầm nghĩ mình bị sao xấu chiếu, nói gì cũng sai. Nhưng đúng lúc mà Ân Chân bước ra ấy, tôi lập tức thay đổi chủ ý. Chiếc áo sơ mi 50 tệ, áo len 70 tệ, quần bò 100 tệ, còn cả chiếc áo lông vũ 150 tệ Lôi rẻ ra 70 tệ, từ đầu tới chân tổng cộng chưa tới 500 tệ. Vậy mà anh mặc lên khiến người ta có cảm giác như quý tộc. Dù đầu vẫn đổi chiếc mũ len, nhưng hoàn toàn không khiến khí chất của anh bị giảm sút. Thậm chí nhất cử nhất động của anh, ánh mắt của anh đều có thứ khí thế trời sinh, khiến người ta chỉ có thể thấy khuất phục, không dám khinh miệt nửa phần. Nhân viên phục vụ đó cũng là người tinh ý, thấy hai mắt tôi sáng rực, sớm đã rì rầm vào tai tôi không ngớt. Bộ quần áo này rõ ràng là may cho anh ấy, hợp quá, em chưa từng thấy ai mặc lên mà lại đẹp trai đến thế. Tôi liếc nhìn cô ta một cái, hơi quá lời rồi đấy. Nhưng tôi cũng thấy anh mặc lên rất đẹp, tôi điềm đạm quyết định. Vậy anh mặc luôn đi. Rồi móc từ trong túi ra 5 tờ 100 tệ với bộ dạng xót xa để được trả lại 1 tờ 50 tệ nhàu nhĩ. Đi thôi. Trời lạnh quá, tôi hà hơi vào lòng bàn tay rồi ra sức xoay chúng vào nhau. Ấn chân đi rất chậm, tôi quay đầu nhìn không nhịn được cười. Hai tay anh chắp phía sau, điềm đạm bước, nhìn rất giống học giả. Này, anh thật nhập vai quá đấy, tưởng vẫn đang quay phim à? Anh do dự một lát. Tiền mua quần áo, sau này tôi sẽ trả cô đủ. Thôi được rồi, anh ăn của tôi, ngủ nhà tôi, tiền thuê phòng, tiền điện nước không phải là tiền sao? Tôi nói cho anh biết nhé, anh có trả cả đời cũng không hết. Tôi vốn chỉ định nói đùa, nhưng mặt anh lại đỏ lên, bị tôi nhìn chằm chằm cả nửa ngày mà không nói thêm được câu nào. Tôi day dứt, chắc do mình đùa hơi quá lời, bèn bảo. Tôi chỉ nói đùa thôi mà, sau này lấy tiền lương của anh trả dần. Lúc này anh mới gật gật đầu, bộ dạng tự nhiên trở lại. Tôi nghĩ chắc hôm nay trước khi ra khỏi nhà không xem giờ. Nếu không sao lại xui xẻo gặp cô Trương, người chị em tốt của mẹ tôi chứ. Tôi định vờ như không nhìn thấy, rồi nhân cơ hội lùi đi. Nhưng cô ấy đã gọi tôi lại trước. Ôi, đây chẳng phải là Tiểu Dĩnh hay sao? Cô Trương, cháu chào cô. Tôi đành phải chào hỏi. Không thể trách tôi tại sao lại tránh mặt cô ấy. Bởi cô Trương này bình sinh có hai sở thích. Một là buôn chuyện, chuyện nhà hàng xóm xung quanh có chuyện nào mà cô ấy không biết rõ. Hai là giới thiệu đối tượng cho người khác. Điều khiến cô ấy bực bội nhất là đã không đầy được món hàng là tôi đây đi thuận lợi. Chính vì việc này mà cô ấy không ít lần cằn nhằn trước mặt mẹ tôi. Cô ấy lẳng lặng kéo tôi ra một góc đường. Tiểu Dĩnh, bạn trai cháu đấy à? Tôi im bặt. Tại sao ai cũng nghĩ thế? Ngoài bạn trai ra, lẽ nào tôi không được phép đi chơi với bạn khác giới sao? Chồng thì cũng được đấy, nhưng hơi chậm nhỉ, chẳng biết chào hỏi người lớn gì cả. Không hiểu biết bằng Tiểu Dũng nhà chúng tôi. Cô Trường bắt đầu trách cứ. Lần trước, cô ấy có giới thiệu cháu họ của cô ấy cho tôi, nhưng bị tôi từ chối, nên đến tới bây giờ vẫn bất bình thay anh ta. Tôi cười khan, tạm thời cứ để cô ấy hiểu lầm vậy. Ít nhất thì như thế, cô ấy cũng sẽ không phải dậy công suy nghĩ, tìm bạn trai cho tôi nữa. Lỗ tai tôi cũng được nghỉ ngơi một thời gian. Nhưng tôi đã phạm phải một sai lầm chết người. Cô Trường đã biết, điều đó có nghĩa là mẹ tôi cũng sẽ biết. Cuối cùng cũng mời được cô Trương đi. Tôi giống như vừa trải qua một trận chiến ác liệt, há miệng thở dốc. Ân Trần hỏi, tiếp theo đi đâu? Tôi liếc xéo anh, chẳng phải anh muốn tìm việc hay sao? Tôi đưa anh đi. Ân Trần mỉm cười, được. Đừng đắc ý vội, còn không biết là anh có làm được không mà. Anh trầm mặc không nói, sau đó thần sắc để lộ ra vẻ khinh khi. Tôi đưa Ân Trần đến cửa hàng hoa của mình. Cửa hàng nằm trong một con ngõ nhỏ trên đường Thiểm Tây Nam, lấy tên là Thoát Dĩnh Nhi Xuất, cách công ty của tôi đang làm không xa, tiện cho tôi qua lại quản lý. Cuối tuần đã gần trưa, theo lý mà nói đây là khoảng thời gian kinh doanh tốt nhất, nhưng cửa hàng vẫn vắng vẻ, ngoài nhân viên ra chẳng có một người khách nào. Tôi thở dài thườn thượt đẩy cửa bước vào, hai nhân viên bán hàng cười chào tôi. Chị Dĩnh. Dư Tiểu Thanh và Trịnh Tiểu Vân vừa tốt nghiệp chưa được bao lâu, liền bị tôi mời về phụ giúp cửa hàng hoa. Do tính cách tôi thoải mái, lại tùy tiện thế nào cũng được, nên họ làm cùng tôi, tự do quen rồi. Không muốn đi làm văn phòng gò bó, sáng 8 giờ có mặt, chiều 5 giờ về nữa. Tiểu Thanh xinh đẹp, dịu dàng và quan tâm người khác. Tiểu Vân tính tình phóng khoáng, không câu lệ tiểu tiết. Nhưng hai người lại là bạn thân của nhau. Bình thường ăn uống, vui chơi đều cùng nhau, chỉ có duy nhất một điều. Tiểu Thanh là fan của Bát Gia Đảng, còn Tiểu Vân là fan cuồng của Tứ Gia Đảng. Chỉ cần nói tới chuyện này thì dù quan hệ có tốt tới đâu cũng sẽ cãi nhau. Lúc đó sẽ đến lượt tôi lên sân khấu. Tôi là người thiên vị, kết quả thế nào chắc mọi người cũng đều hiểu. Chị Dĩnh, cả sáng chỉ bán được một đơn hàng. Tiểu Thanh bĩu bĩu môi, lại sắp đến hạn nộp tiền thuê cửa hàng rồi. Chị sẽ nghĩ cách, hai đứa đừng lo. Thực chẳng ra sao, Tôi là chủ, tôi mới là người nên được an ủi chứ. Sao giờ tình hình lại ngược đời như vậy? Ôi, chị Dĩnh, anh ta là ai? Tiểu Thanh chỉ vào Ân Chân đang đứng im lặng sau lưng tôi. À, đây là nhân viên chị mới thuê. Tiểu Thanh khẽ nói, chị điên rồi, cửa hàng đang trong tình trạng ế ẩm thế này. Chị thuê thêm người, chẳng phải lại phải trả thêm lương hay sao? Em đừng quản, chị tự khắc có tính toán. Lời của vị đạo sĩ kia tạm thời không nên kể cho hai người này nghe vội, nếu không họ sẽ sợ chết khiếp. Ân Chân, anh qua đây. Tiểu Thanh và Tiểu Vân đều há hốc miệng kinh ngạc. Họ đồng thanh hỏi, Ân Chân. Tôi tự hào lớn tiếng đáp, đúng thế, rồi cười đắc ý. Tứ ca, đột nhiên Tiểu Vân mắt như bắn ngàn tim, Tiểu Thanh lại tỏ vẻ đau buồn. Bát gia nhà mình đang ở đâu chứ? Ân Chân điềm đạm đáp, lúc này Giản Tự có lẽ đang ở trong cung Cản Thanh, nghe Hoàng thượng dạy dỗ. Ân Chân lại nói, sau đó hắn ta sẽ về phủ để tiếp khách. Chị Dĩnh, anh ta nghiên cứu lịch sử đời Thanh à? Tiểu Thanh hỏi. Chị Dĩnh, chuyện cười của anh ta nhạt quá. Tiểu Vân cũng nói. Tôi chào mày, quét cửa hàng chưa? Nếu chưa thì để anh ta đi quét. Tôi liếc đồng hồ treo tường. Đến giờ ăn cơm rồi, chị đi mua cơm. Việc ở cửa hàng hai đứa nói qua cho anh ta biết. Vâng chị Dĩnh. Tiểu Vân hào hứng. Chỉ riêng vì cái tên của anh ấy thôi, em cũng sẽ đối tốt với anh ấy. Tôi đập vào ngực Tiểu Vân. Muốn ăn gì nào? Hi hi, Tiểu Vân cười né tránh. Vẫn thế. Tôi nhún vai, cầm chiếc túi nhỏ quay người ra đi. Tiểu Vân thích ăn cay, tôi mua cho cô ấy một phần cơm đậu phụ cay. Tiểu Thanh thì kén chọn hơn, nhưng cô ấy thích ăn cá. Tôi gắp một miếng cá sốt lớn cho vào hộp. Ân Chân, tôi không biết anh thích ăn gì, nhưng hôm qua trong quán lẩu dê, tôi chọn toàn món rẻ. Hôm nay cũng nên mua ít đồ dinh dưỡng, cơm đùi vịt đi. Phần tôi, buổi chiều đã hẹn gặp Tang Duyệt, Hoài Ngọc. Mỗi khi gặp nhau, cả ba chúng tôi chẳng có sở thích nào khác ngoài việc ăn ăn uống uống. Bởi vậy buổi trưa nay tôi chỉ ăn nhẹ thôi. Tôi cầm 4 hộp cơm trầm trọng quay về. Hôm nay trời nắng, gió nhẹ, ánh mặt trời chiếu lên người ấm áp. Tâm trạng tôi bỗng thư thái lạ thường. Di động trong túi bỗng rung. Tôi chuyển túi cơm hộp sang bên tay trái, khó khăn lấy di động ra. Vừa nhìn số điện thoại hiện trên màn hình, tim tôi giật thót một cái. Nhưng mẹ tôi gọi điện, tôi không dám không nghe. Hi hi, mẹ. Tôi cười khó khăn. Vừa rồi cô Trương đã đến chỗ mẹ. Tôi nghe lời màu đầu, đã hiểu ngay mẹ gọi vì chuyện gì. Đầu tiên tôi thừa nhận ngay. Là cô Trương nói con có bạn trai rồi phải không? Hi hi, con đùa với cô ấy thôi. Người ấy là kế toán con thuê về cho cửa hàng. Đúng không? Mẹ tôi hoài nghi hỏi. Không tin mẹ tự đến mà xem. Tôi vờ không quan tâm, dùng ngay chiêu vẫn thường dùng đối phó với anh trai ra đối phó với mẹ. Mẹ không rảnh, nếu con thật sự có bạn trai thì đưa về cho mẹ gặp xem sao. Mẹ nói, đợi một lát, chín, bụp. Tôi suýt chút nữa thì thổ huyết cười. Con biết rồi ạ, mẹ chơi tiếp đi. Ờ thôi nhé. Mẹ chê không khí ở thành phố không sạch nên một mình sống ở ngoại ô. Khoảng một tháng tôi về thăm mẹ một lần. Mẹ cũng rất biết cách tự tìm niềm vui, hàng ngày đi tập thể dục buổi sáng, sau đó đi chợ nấu cơm, nói chuyện với hàng xóm, buổi chiều chơi mặt trược, ăn tối xong đi nhảy, xem tivi một lát, thế là hết ngày. Cuộc sống của mẹ còn màu sắc và vui vẻ hơn cả tôi. Đón lấy cái túi từ tay trái mỏi nhừ, đi thêm vài bước. Thấy sắp về đến cửa hàng, ai ngờ không biết từ đâu xuất hiện một kẻ giật túi của tôi rồi bỏ chạy. Đầu tôi trống rỗng, nghẹt ra một lúc mới hét lớn, ăn cướp, đừng kêu nữa. Ân Chân ném túi trả lại cho tôi. Bắt được rồi, đang dẫn về nha môn. Anh ở đâu ra thế? Tôi ôm chặt cái túi vừa lấy lại, tâm trạng phức tạp. Họ nói một mình cô sợ không cầm hết đồ, bảo tôi đi đón. Ân Chân vẻ mặt vẫn thản nhiên đáp. Sau đó liếc thấy có tên trộm đang nhòm ngó cô, tôi đuổi theo vài bước. Cũng may công sai giúp đỡ, hợp lực cùng tôi tóm được hắn ta. Tôi cảm thấy đầu óc mình càng thêm hỗn loạn, hỏi mà không suy nghĩ. Anh có thể nói được một câu dài thế à? Tôi đưa hai túi cơm hộp cho anh. Ha ha, cảm ơn nhé. Anh ta khẽ sững lại. Sau này ra ngoài thì phải cẩn thận. Ừ, tôi chậm chậm thả bước, đá viên sỏi dưới chân. Hey, em gái. Tôi vừa vào cửa hàng, anh trai đã nhiệt tình ôm chầm lấy. Không biết có phải trực giác của tôi sai hay không. Hình như hai đầu mày của Ân Chân trao lại. Anh, sao anh lại ở đây? Khách sạn anh ở gần đây. Giờ không có việc gì nên đến thăm em. Anh xoa xoa đầu tôi như xoa đầu một con cún con. Tôi tránh bàn tay anh, trừng mắt lườm. Đáng ghét. Nói đến ông anh này, tôi không thể không long trọng giới thiệu một chút. Anh ấy là Mục Hàn, làm DJ ở đài truyền hình, giọng nói trầm ấm không biết đã hút hồn bao nhiêu thiếu nữ. Điển hình là hai cô thiếu nữ trong cửa hàng của tôi. Nói đi thì cũng phải nói lại, hai cô gái tốt nghiệp từ những trường danh tiếng, cam tâm tình nguyện ở lại làm trong cửa hàng này, một trong những nguyên nhân chính là nhờ vào ma lực của ông anh trai tôi. Anh ăn cơm chưa? Chị Dĩnh, anh Mục nói mời bọn em đi ăn. Tiểu Thanh hai mắt sáng bừng, hào hứng kể. Cơm chị mua cả rồi. Tôi nói, giờ thức ăn đắt đỏ sao có thể lãng phí. Thế phải làm sao? Tiểu Thanh cầm vạt áo, mắt lén liếc nhìn về phía Mục Hàn. Thiếu nữ ảo mộng sớm đã ném bát ra của mình đi tới tận phương trời nào rồi. Xem ra chiều nay cô ấy cũng chẳng có tâm trạng đâu mà làm việc nữa. Thế nên thẳng thắn lắc đầu. Vậy em đi đi, chị ở lại trong cửa hàng. Nếu em ở lại trong cửa hàng thì để Tiểu Vân đi cùng luôn đi. Thấy chưa, đây là cái thứ gọi là huynh muội tình thâm. Xì, đúng là trọng sắc khinh bạn. Tiểu Thanh yêu thầm Mục Hàn đã lâu, còn Mục Hàn lại thích Tiểu Vân hơn. Quan hệ tay ba phức tạp, thật là cắt không được mà tiếp tục cũng không xong. Được, không sao, các em đi sớm về sớm, chiều chị còn có hẹn. Tôi xua xoa tay, tình trạng này nên giao cho đương sự tự giải quyết. Thế là anh trai tôi đắc ý đưa hai hồng nhan chi kỷ đi. Tôi nhìn mấy hộp cơm với bộ dạng đáng thương. Lẽ nào một mình tôi phải ăn cả bốn suất? Lúc này tôi mới nhớ ra trong cửa hàng còn có một người nữa. Quay đầu lại tìm, thấy Ân Trân đang ngồi trước màn hình máy vi tính, ngẩn người ở đó. Tôi cười, để hôm nào bảo Tiểu Vân dạy anh dùng, giờ phải giải quyết chỗ cơm này đã. Anh ừ một tiếng, rồi lưu luyến nhìn màn hình một cái, mới đi lại chỗ tôi. Nhìn gì mà chăm chú thế? Tôi lầm bầm hỏi, đặt hộp cơm xuống, nhấc mắt nhìn bỗng thấy vui. Đấy là cuốn tiểu thuyết mà Tiểu Vân mới viết được một nửa. Nội dung là câu chuyện tình yêu kinh thiên động địa của ái tân Giác La Dặn Chân với một nhân vật nữ xuyên không nào đó. Còn nhóc này, trong giờ làm còn lén ngồi viết tiểu thuyết, phải trừ lương mới được. Tôi mím môi, nói với giọng trêu chọc. Ân Trần nho nhã ngồi ăn cơm, không buồn quan tâm tới tôi. Tôi thấy không khí thật buồn chán, lại cố gắng nói đông nói tây thêm vài câu, muốn lôi kéo anh nói chuyện. Anh khẽ chau mày nói nhỏ, lúc ăn không nói. Trước kia mỗi khi ăn cơm đều nói rào rào như tầm ăn dỗi với đám Tiểu Thanh, Tiểu Vân. Đây là bữa cơm trầm mặc nhất trong lịch sử mà tôi từng trải qua. Tôi đi vứt hộp, rồi mở bảng thu chi trong máy tính ra. Thật bất ngờ, chỉ trong khoảng thời gian đi mua cơm ngắn ngủi mà đã bán thêm được mấy đơn hàng. Tôi nhìn lướt qua một lượt, mặc dù số tiền không nhiều, nhưng đều là khách hàng tự mang đi, không phải giao, có thể tiết kiệm sức lực và chi phí. Hai, không tồi. Ân Trần liếc mắt nhìn tôi. Cũng đúng, liên quan gì đến anh? Anh ngang nhiên nói, có tôi ngồi ở đây, làm ăn sao có thể không tốt được. Mặc dù tôi rất muốn cho cái mặt vênh vênh kia của anh một bạt tay, nhưng những lời đạo sĩ lại lần nữa lượn. Mặc dù tôi rất muốn cho cái mặt vênh vênh lên kia của anh một bạt tay, nhưng những lời của đạo sĩ lại lần nữa hiện lướt qua trong đầu. Có lẽ anh đúng là phúc tinh của tôi. Tôi thu lại những lời nói máy móc của mình, chuyển thành hai tiếng cười khan. Hơn một tiếng đồng hồ đã trôi qua, tới giờ hẹn với Tăng Duyệt mà bọn Mục Hàn vẫn chưa quay về. Tôi không ngừng nhìn đồng hồ, đang định gọi điện dục thì ba người bọn họ mặt căng bóng sau bữa ăn đã về đến cửa. Ăn ở đâu thế? Tôi trách. Tiểu Thanh thỏa mãn liếm môi, dường như vẫn chưa hết hào hứng. Kim Tiền bảo, xí, anh trai tôi vì theo đuổi phụ nữ mà cũng dám mạnh tay ghê gớm. Này, mua về cho em đây, đừng nói anh không thương em nhé. Mục Hàn đưa cho tôi một cây kẹo hổ lô. Tôi khóc không được, cười chẳng xong. Nói anh trai keo kiệt thì cũng hơi oan. Tôi thích ăn nhất là kẹo hồ lô. Loại kẹo bày thành hàng trong các cửa hàng ở Tiên Môn Bắc Kinh tôi không màng, mà chỉ thích loại kẹo mua của những người đi bán rong hoặc quán nhỏ ven đường. Nhưng nếu nói anh trai thương tôi mời hai cô em đi ăn ở Kim Tiền Báo, nhưng lại chỉ dùng một cây kẹo đáng giá 1 tệ 5 hào để nịnh em mình thì cũng thật quá ưu ái anh ấy. Nhưng bây giờ tôi không có thời gian mà so đo nữa. Tôi cầm túi, bàn giao ngắn gọn, rồi kéo Mục Hàn đi. Anh đưa em đi. Anh không có xe, đưa đi thế nào? Anh trả tiền taxi là được mà. Đến chỗ hẹn tôi vừa xuống, Mục Hàn đã gọi giật lại. Đừng cố quá, nhìn em vừa đi làm vừa trông coi cửa hàng, gầy đi nhiều đấy. Không sao, em rất khỏe. Nếu không đủ tiền tiêu thì bảo anh, người một nhà đừng ngại. Tôi gật mạnh đầu. Đi thôi. Mục Hàn bảo lái xe quay đầu lại. Tôi nhìn theo bóng chiếc xe mỉm cười. Đừng tưởng tôi và anh trai tôi, hai người, một người họ Niên, một người họ Mục, thì không phải anh em ruột. Bố mẹ tôi ly hôn từ khi tôi còn rất nhỏ, anh trai theo bố, còn tôi theo mẹ. Bố mẹ chúng tôi cứ như có thù sâu oán nặng với nhau vậy, không bao giờ qua lại từ ngày ly hôn. Hàng tháng bố đều gửi tiền sinh hoạt, nhưng mẹ không tiêu cho dù chỉ là một đồng mà đều gửi vào tài khoản của tôi. Cùng lúc mẹ làm mấy công việc để nuôi tôi thành người. Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi không muốn mẹ vất vả nữa, nên mặc dù công việc của tôi ổn định và lương bổng cũng không tệ, nhưng tôi vẫn cố gắng kinh doanh thêm. Tiền vốn ban đầu dùng để mở cửa hàng hoa là số tiền sinh hoạt mà bố gửi mười mấy năm qua. Vừa ngồi xuống, tôi đã rất tự giác nói, mình đến muộn, bữa này mình mời. Thôi Hoài Ngọc cười cười, cậu tưởng cậu không đến muộn thì bữa này không phải mời chắc? Đúng thế, Tăng Duyệt phụ họa, coi như cậu thắng, muốn ăn gì cứ gọi, mình uống cốc trà sữa thôi. Bữa trưa ăn quá no, hai người mà ăn bốn suất, tôi chưa bao giờ nghĩ mình có thể ăn được nhiều như thế. Tăng Duyệt cười cười xoa đầu tôi, vừa rồi anh chàng đẹp trai đưa cậu đến là ai thế? Tôi thở ơ trả lời, còn có thể là ai, anh trai mình. Chán chết, mình còn tưởng có chuyện để buôn chứ. Hoài Ngọc chỉ vào menu chọn bừa, tôi không ngăn cô ấy bởi vì tôi biết dù có ngăn cũng vô ích. Mình không có hứng thú với đàn ông, có phải các cậu không biết đâu. Tôi cười hi hi ha ha, dựa vào người Hoài Ngọc, nhân cơ hội sờ sờ ngực cô ấy một cái. Cút, để người đàn ông của mình nhìn thấy chắc chắn sẽ giết cậu. Hoài Ngọc hai tay chống nạnh đanh đá hét. Tăng Duyệt cười tới mức miệng méo sạch. Tiểu Dĩnh, đấy là chỗ ông xã người ta dùng, cậu đừng có xâm chiếm chứ. Tôi phun cà trà ra ngoài. Hoài Ngọc túm lấy Tăng Duyệt mà đẩy mạnh một cái. Cậu dám nói kháy mình, dám nói kháy mình. Tiểu Dĩnh, cứu mình với. Tăng Duyệt kêu lên đầy thảm thiết. Tôi vừa cắn hạt dưa, vừa thưởng thức màn bạo lực trước mặt. Đương nhiên không hơi đâu mà chuốc họa vào thân. Nhắc đến Hoài Ngọc và ông xã của cô ấy, đây quả thật là một cặp tương đối buồn cười. Ngay từ cái tên đã thấy rất buồn cười. Ông xã cô ấy cũng họ Thôi, tên là Thôi Thập Nguyên, còn có biệt danh Mười Đồng. Còn Thôi Hoài Ngọc, đọc không cẩn thận sẽ thành Thôi Hoài Thai. Thực tế đúng là cô ấy cũng đang bị mẫu thân đại nhân dục muốn thổ huyết rồi đấy. Không biết bao lâu, cơn giận của Hoài Ngọc cuối cùng cũng hết. Cô ấy vuốt vuốt tóc, lạnh lùng hừ mấy tiếng. Tàng Duyệt hai tay chống má ngồi thẳng người, khuôn mặt nhỏ thoáng ửng hồng. Tôi chậm rãi nói, giữa thành thiền bạch nhật, trước con mắt bao nhiêu người thế này, hai cậu không thể kiềm chế chút à? Tăng Nguyệt ra sức lườm tôi. Giờ cậu mới mở miệng rồi, vừa nãy mình bị người ta bắt nạt, cậu đã ở đâu chứ? Tôi quay sang Hoài Ngọc. Cậu nghe thấy có ai nói gì không? Không có mà. Hoài Ngọc nín cười. Ở đây chỉ có hai chúng ta, không có người nào khác. Tăng Duyệt cắn khăn tay, lê bước về phía góc tường cuộn người lại, giả vờ ngồi khóc lóc. Hoài Ngọc ăn no uống say rồi mới ậm ờ nói. Mình sắp chuyển đến Thượng Hải sống, chúng ta ngày nào cũng có thể gặp nhau rồi. Tôi liếc xéo cô ấy. Mười Đồng chịu đẻ cậu đi. Anh ấy bị điều động công tác, mình đi theo. Thì ra là phu sướng phụ tùng. Tăng Duyệt cuối cùng cũng có cơ hội nói xen vào. Ngưỡng mộ không? Ngưỡng mộ, ghen tị chết mất. Tôi cười đối đáp cũng rất lưu loát. Tăng Duyệt khoác vai tôi. Chúng ta có tứ gia che chở. Cậu là vợ người ta, chẳng trách tứ gia không sùng ái cậu. Tôi ngất xỉu, lần nào gặp mặt tôi cũng lôi vấn đề này ra, lại còn rất hào hứng nữa. Cười đùa thêm một lúc, Tang Duyệt mới nhớ ra phải quan tâm hỏi han tôi. Người đàn ông cậu nhặt về tối qua, không xảy ra chuyện gì chứ? Hoài Ngọc vừa nghe, mắt đã mở trừng trừng. Cái gì, có chuyện gì giấu mình à? Tôi đành kể lại chuyện hôm qua một lượt. Hoài Ngọc sờ sờ cằm như suy nghĩ. Cậu to gan thật đấy. Đối với một người đã cận kề cái chết, mấy lần mà nói thì đây đã là gì? Lần đầu tiên xém bị xe đâm chết, lần thứ hai xém bị chậu hoa rơi từ trên cao xuống đè chết, còn có nguy hiểm nào khác đang đợi tôi? Tôi không dám nghĩ tiếp. Thế cậu thấy sau khi đưa anh ta về có thay đổi gì không? Đâu nhanh như thế? Tôi suy nghĩ, nhưng hình như việc buôn bán ở cửa hàng hoa có tốt lên. Tăng Duyệt đập mạnh xuống bàn. Có cửa đấy. Hoài Ngọc bĩu bĩu môi. Tóm lại cậu phải tự cẩn thận. Mình sẽ cẩn thận. Tôi đột nhiên chớp chớp mắt. Các cậu đoán xem mình đặt tên gì cho anh ta? Tên gì? Tăng Duyệt và Hoài Ngọc đồng thanh cùng hỏi. Ân Chân. Tôi đợi phản ứng của hai cô bạn. Tàng Duyệt bị nghẹn lời bởi chính nước miếng của mình. Hoài Ngọc nhìn tôi chằm chằm không chớp mắt, vẻ mặt thiên biến vạn hóa. Rất lâu hai người cùng đồng thanh mắng tôi. Xỉ, cậu đúng là vô duyên. Tôi đại nhân đại lượng, chẳng thèm để ý tới bọn họ, coi như họ ngưỡng mộ ghen tị quá mức mà thôi. Tôi và Tang Duyệt tiễn Hoài Ngọc lên tàu, vẫy vẫy tay, nhưng không còn lưu luyến như những lần trước, bởi vì nghe nói tháng sau Hoài Ngọc sẽ theo ông xã chuyển đến Thượng Hải rồi. Nói theo lời của cô ấy thì sau này ngày nào cũng sẽ được gặp mặt. Tôi hỏi Tang Duyệt, đến cửa hàng của mình ngồi một lát nhé. Thôi, trời lạnh, về nhà sớm chui vào chăn cho ấm. Cũng được. Nhìn cô ấy lên xe xong, tôi mới gọi xe quay lại cửa hàng. Trong cửa hàng chỉ còn lại một mình Tiểu Thanh, tôi tiện miệng hỏi. Tiểu Vân và Ân Chân đâu? Họ đi đưa hoa rồi. Chị Dĩnh, chiều nay sau khi chị đi, việc buôn bán rất kỳ lạ. Tiểu Thanh cười đắc ý. Là chủ đương nhiên tôi còn vui hơn cô ấy. Vậy còn đơn hàng nào cần giao không? Để chị đi. Chị Dĩnh tự xem đơn hàng trên bàn đi. Em không nhớ rõ lắm. Trên bàn còn lại một đơn hàng, địa điểm giao hàng hoa không xa. Hoa bó xong chưa? Chị đưa nhé. Được ạ, đặt ở kia kìa. Nhưng chị Dĩnh, khách yêu cầu phải viết một tấm thiệp sinh nhật. Chị biết chữ em rồi đấy, xấu lắm. Hi hi, chị vất vả rồi. Được, chị biết rồi. Tôi viết theo yêu cầu của khách hàng. Linh thân yêu, hôm nay là ngày của Uất Kim Cương, cũng là ngày của em. Chúc em cát tường như ý, thơm ngát như hoa. Yêu em, Phong. Tay cầm bó hoa Uất Kim Cương màu hồng phấn, 12 bông ra cửa, nửa đường thì gặp Tiểu Vân. Tôi chỉ vào bó hoa tươi trong tay, cô ấy hiểu ý cười. Tìm đến nơi tôi bấm chuông, cửa vừa mở, nụ cười của tôi chợt tắt ngấm. Ơi, mình tưởng là ai? Hóa ra là Tiểu Dĩnh, thật là khách quý mà. Tôi đờ mặt không nói không rằng. Vào trong ngồi đi, bọn mình đã lâu không gặp nhau nhỉ? Tôi đưa bó hoa cho cô ta, phiền cậu ký nhận. Vội gì chứ, nhưng Tiểu Dĩnh này, sao cậu lại tới mức phải đi đưa hoa thế? Ha ha. Tôi quay đầu bỏ đi, chẳng buồn cả lấy giấy biên nhận. Đường Hiểu Linh từng là bạn thân của tôi, cũng chính cô ta khiến tôi được nếm mùi vị của sự phản bội. Mặc dù cô ta và mối tình đầu Tàng Húc Thành của tôi cuối cùng cũng không ở bên nhau, nhưng tôi và cô ta không bao giờ có thể quay lại như trước kia nữa. Nực cười là Tàng Húc Thành từng quay lại tìm tôi, nhưng tôi sao có thể chấp nhận người bạn trai đã làm tổn thương mình chứ? Tôi chào mẹ quay về, Tiểu Vân hỏi. Chị Dĩnh, biên nhận đâu em phải vào sổ? Mất rồi, tôi nói. Ồ, Tiểu Dĩnh thấy thần sắc của tôi không tốt, không dám hỏi nhiều. Tôi nhìn đồng hồ, sắp 7 giờ, cửa hàng hoa tầm 7 rưỡi sẽ đóng cửa, nhưng Ân Chân vẫn chưa về. Ân Chân giao hoa ở đâu? Em sợ lạc đường rồi, chỉ bảo anh ấy đưa hoa đến nhà ở đường Giang Ninh thôi. Tiểu Thanh trả lời, chị đi tìm anh ấy, hai em lát nữa đóng cửa rồi về đi. Tiểu Thanh và Tiểu Vân vui mừng nhảy nhót, đi từ đường Thiểm Tây tới đường Giang Ninh mà cũng có thể lạc. Tôi thật sự không phục bản lĩnh của Ân Chân, nhưng nghĩ thế nào thấy cũng không đúng. Hôm qua từ quán Lẩu Dê quay lại chỗ tôi nhặt được anh đi có sai tí nào đâu, đoạn đường đó còn khó nhớ hơn nhiều. Tôi đang nghĩ sau này không biết có nên trang bị di động cho anh không. Đi mãi tôi dừng bước, bóng người đang đứng trước quầy sách cầm một cuốn lên đọc rất hăng say kia chẳng phải là anh ta thì là ai? Này, tôi lặng lẽ đi tới bên cạnh, đập vào lưng anh một cái, định dọa anh. Anh chau mày điềm tĩnh ung dung. Nhìn thấy cô từ lâu rồi. Tôi đã làm một việc vô vị rồi. Sao mãi mà anh không về cửa hàng? Anh giơ cuốn sách trong tay lên, cười tươi. Tôi đọc sách một lát. Đứa trẻ này cũng thật hiếu học. Tôi tò mò lật xem bìa sách. Trên bìa sách viết rất rõ ràng, Thượng Hạ 5.000 năm. Tiểu thư, anh ta lật sách tới rách rồi, bảo tôi phải bán cho ai đây? Ông chủ sạp sách không vui nhắc. Tôi ném tờ 10 tệ xuống. Cầm về đọc. Tôi trả tiền một cách hào phóng như thế, vì đây là sách giả. Đợi đã. Sao nữa? Ân Chân lại cầm cuốn thực hành ngũ bút tự hình, nhìn tôi chăm chăm. Rất may đây là quầy bán sách giả, tôi lại hào phóng ném xuống 5 hào. Giờ có thể đi chưa? Ân Chân ôm hai cuốn sách ngoan ngoãn đi theo tôi. Về đến nhà, tôi vừa mệt vừa đói, ném mình xuống ghế sofa. Một lúc lâu sau mới hồi phục, nhìn trong tủ lạnh mãi cũng chỉ tìm ra hai gói sủi cảo đông lạnh. Thò đầu ra hỏi. Buổi tối ăn sủi cảo được không? Được. Ân Chân chẳng buồn ngẩng đầu lên. Tôi vào bếp một lúc, bưng ra hai bát sủi cảo đã bị hấp nát, đưa một bát cho anh. Ăn thôi. Anh vừa ăn, vừa dùng tay vạch vạch nét chữ. Tôi cười. Anh thật chuyên tâm, quên ăn quên ngủ tới mức này. Ân Trần ngẩng đầu liếc tôi. Học thêm một chút cũng không tệ. Tôi mang máy tính xách tay từ phòng ngủ ra. Anh cứ thế này mãi cũng vô ích. Tí nữa dùng máy mà tập. Vừa nghe xong, đến sủi cảo anh cũng không buồn ăn nữa. Lập tức bỏ bát đũa xuống bắt đầu tập luyện. Tôi cố ý không dạy anh, xem anh làm thế nào. Anh bấm hết mọi nút trên bàn phím một lượt, thuận lợi mở máy. Tôi khóc chẳng được, cười chẳng xong. Bị anh hành hạ như thế vài lần thì tôi sẽ phải nhanh chóng thay cái mới thôi. Tôi mở cho anh một folder mới. Luyện ở đây, những tài liệu khác không được động vào. Anh gật gật đầu. Tôi rửa bát xong, lại rót hai chén trà. Ân Trần chau mày, xem ra thực hành không được thuận lợi. Tôi thu dọn qua phòng để đồ, lắp chiếc giường sắt vào. Ân Trần, sau này anh ngủ ở đây. Mỗi lần gọi tên anh, cảm giác đều rất tuyệt. Ừ, anh đáp nhưng vẫn không ngẩng đầu. Tôi bỏ đi tắm, thay bộ đồ ngủ thoải mái, nằm trên chiếc ghế sofa lật tìm thùng sách vừa chuyển từ phòng để đồ ra. Hình như đều là tiểu thuyết tình cảm, mua khi những bộ phim truyền hình về đời thanh còn đang hot. Lúc mua rất hào hứng, nhưng không có thời gian để đọc, thế là xếp thành một đống. Tôi cầm lên một cuốn, lật mấy trang, lại ném xuống. Lại cầm lên một cuốn, giở thẳng sang trang cuối xem cái kết, rồi lại ném vào thùng. Mấy cuốn sau đó khiến tôi tức muốn thổ huyết. Tôi nặng nề đặt chồng sách lên bàn, nghiến răng nghiến lợi nói. Toàn những thứ linh tinh. Ân Trần cuối cùng cũng ngẩng đầu lên nhìn tôi. Sao thế? Tôi nói tứ gia đảng, anh biết không? À, ồ. Người ta viết tiểu thuyết cũng không sao, nhưng không được viết bậy. Bình sinh tôi ghét nhất hai việc. Một là ác miệng làm tổn thương tứ gia, đem những chuyện chẳng liên quan gắn ghép cho anh ấy. Hai là viết tứ gia cuối cùng giả chết để trốn đi ẩn cư cùng nữ chính xuyên không về thời thanh. Tứ gia luôn lo cho thiên hạ. Chí đó không gì có thể mài mòn. Nếu anh ấy vì thứ tình cảm nhỏ nhoi mà vứt bỏ hoài bão cả đời thì còn đáng để tôi trân trọng không? Tôi nói một mạch có phần kích động, má đỏ bừng cả lên. Đáng tiếc là anh ấy một lòng vì thiên hạ chăm lo việc nước, nhưng sau lưng lại bị tiếng xấu rất nhiều. Ân Trần thần sắc phức tạp khó nói, rất lâu sau mới lên tiếng. Ngẩng đầu không hổ với trời, cúi đầu không thẹn với đất, khen chê tự có đánh giá. Tôi đột ngột mở to mắt. Anh cũng là fan của tứ gia đảng, những lời này là của tứ gia nói. Anh thoáng cong môi lên như cười. Đừng giận nữa, tôi nghĩ nếu tứ gia dưới suối vàng biết được, nhất định sẽ coi cô là chi kỷ. Xì, tôi lườm. Anh không phải là anh ấy, sao biết được suy nghĩ của người ta? Hơn nữa anh cũng không thể thay anh ấy được. Khóe miệng Ân Trần như có ý cười, không nói gì nữa. Tôi ngáp một cái. Ngủ sớm thôi. Ừ, miệng thì ừ, nhưng mắt Ân Trần vẫn không rời khỏi màn hình, ngón tay gõ lạch cạch không ngừng. Tôi cuộn chăn lại bê vào phòng để đồ, nghĩ tấm thảm trải trên ghế sofa đã lâu chưa thay. Bèn cầm lên định ngày mai mang đi giặt khô. Ai ngờ vừa lật lên được một nửa thì một bọc đồ rơi xuống nền. Tôi há hốc miệng lẩm bẩm. Gì vậy? Rồi nhặt gói đồ lên, nặng nặng còn gói rất kỹ. Khi mở ra xem, tôi ngẩn người, là một xấp tiền 100 tệ được xếp gọn gàng. Chỉ mất một lúc là tôi đã hoàn toàn nhớ ra. Mẹ tôi nói bên người nên để ít tiền mặt phòng khi cần dùng, nhưng lại sợ kẻ trộm vào nhà, nên nhất định phải giấu ở chỗ mà người khác không tìm thấy. Đây là chỗ cất giấu tốt nhất mà tôi đã nghĩ cả đêm mới ra. Quả nhiên là tốt, đến ngày cả tôi cũng quên bén mất chuyện này. Tôi cười ngốc, rõ ràng là lộc từ trên trời rơi xuống. Có lẽ nghe thấy tiếng cười của tôi, Ân Trần quay đầu lại cũng cười. Chắc ngay cả cô cũng quên chứ gì. Tôi nói cứng, làm gì có, đương nhiên là tôi nhớ. Ân Trần không bóc mẽ tôi, tiếp tục vẫn lộn với những nét chữ. Tôi cũng chẳng quan tâm tới anh nữa, cười hi hi, ôm bọc tiền 10.000 tệ từ trên trời rơi xuống vào phòng ngủ. Chương 3. Không phải em không hiểu. Một đêm không mộng mị cho tới tận sáng, thứ hai đầu tuần đáng ghét, ngày mà tôi oán hận nhất, nhưng cho dù thế nào thì vẫn cứ phải dậy đi làm. Đã không biết bao nhiêu lần tôi thề rằng nếu doanh thu của cửa hàng hoa có thể duy trì ở con số bao nhiêu thì tôi sẽ tạm biệt sếp. Nhưng mãi vẫn chưa hạ nổi quyết tâm, vì vậy tôi phải tiếp tục chịu đựng vị sếp nữ già khó tính còn trinh nguyên của mình. Tôi thử hết bộ này tới bộ khác, không quyết định được xem nên mặc bộ nào. Không thể mặc quá rực rỡ, sợ trinh nữ già khó chịu. Không thể mặc đơn giản quá, Sếp lớn dù học ở trời Tây về, thích những màu sắc tươi tắn sáng sủa, không thể quá trẻ trung năng động, chọc giận trinh nữ già, khiến mụ ta không chịu nổi, sẽ tống cổ tôi đi. Không thể. Nhìn thời gian từng giây, từng phút trôi qua, cuối cùng tôi chọn cách ăn mặc trung tính nhất, áo sơ mi trắng, quần âu đen. Bên ngoài khoác chiếc vest kẻ nhỏ, đây có lẽ là cách ăn mặc an toàn nhất. Đáng tiếc là khi tôi ra khỏi phòng lại đá phải một người. Ân Trần đang nằm nghiêng ngả trên ghế sofa, trong tay vẫn cầm cuốn thực hành ngũ bút tự hình. Tôi lại anh, này dậy đi. Anh rụi rụi đôi mắt còn ngái ngủ. Mấy giờ rồi? Sắp 8 giờ rồi. Tôi lao vào nhà tắm đánh răng rửa mặt, chỉ mất 5 phút. Sau đó thấy mắt Ân Trần vẫn bằn tia máu vì thiếu ngủ, kinh ngạc hỏi. Không phải anh thức cả đêm đấy chứ? Ân Trần miệng ngậm bàn chải chỉ ậm ờ đáp. Cũng gần thế. Anh tưởng học cấp tốc thì biết ngay được à? Anh lau lau miệng. Thực ra cũng không khó lắm. Tôi cố kìm chế để không trợn mắt lườm anh. Những từ gốc đó tôi phải học mất một tuần, rồi mất một tháng luyện tập mới có thể nắm được quy luật. Cho dù anh có thông minh hơn tôi đi nữa, thì tuyệt đối cũng không thể một tối là học được ngay. Nhìn bộ dạng đắc ý của anh, không lẽ đã thuộc rồi? Ân Trần tự động thay quần áo. Cô có thể kiểm tra. Từ vàng trong màu vàng thì đánh thế nào? Tôi tiện miệng hỏi. A, M, V, K, mũi, T, H, L, tấu trong tấu chiết, D, V, K, G, D, tên anh, T, X, E, N, P, I, F, W, à không, phải là R, V, N, C, P, I, E, W. Tôi mở văn bản ra gõ thử, thất kinh không sai một từ, đặc biệt là từ chân cuối cùng. Rõ ràng từ này rất khó. Anh có phải là người bình thường không? Quá khen. Anh điềm đạm đáp. IQ của người này phải đạt 180. Đối mặt với anh, tự nhiên tôi thấy không tự nhiên. Tôi ngượng ngùng nói. Mau thay giày đi, đi cùng tôi luôn. Rồi ngay lập tức thay đổi suy nghĩ. Cho dù IQ của anh ta hơn 180, chẳng phải vẫn phải đi làm thuê cho tôi đấy sao? Nghĩ tới đây tôi bỗng chuyển giận thành vui. Tôi đưa Ân Trần đến quán gần nhà ăn sáng, gọi cho anh nước đậu và một ít bánh nướng, còn tôi cũng gọi cho mình một phần bánh trao hành. Ngồi cách xa anh một chút, tôi không ăn được những thứ có liên quan đến đậu, đặc biệt là nước đậu, người mùi đã muốn nôn. Ân Trần chậm chậm ăn xong, tôi đã đợi tới sốt cả ruột. Tôi đưa anh tới cửa hàng hoa, buông một câu. Tối tôi sẽ đến đón anh đừng chạy lung tung. Rồi vội vội vàng vàng đến công ty. Quẹt thẻ xong vừa đúng 9 giờ, tiền thưởng chuyên cần tháng này coi như vẫn giữ được, tôi vỗ vỗ ngực thở phào. Số mình vẫn may thật. Vừa nói xong câu ấy, thì trợ lý hành chính của công ty, Trung Thiền Quyên, ôm cái máy quẹt thẻ đi. Đây đúng là thú vui hàng ngày của cô ấy, không ai có thể giành được. Thảm rồi, Đinh Nhất Nhị làm cùng bộ phận thị trường với tôi, chạy như bay vào, mặt nhăn mày nhó nói. Tiểu Trung, có thể xuê xoa cho lần này không? Trung Thiền Quyên mặt chí công vô tư. Không được. Sau đó khe khẽ nói. Để em quẹt giúp chị. Nước mắt cảm động của Đinh Nhất Nhị sắp chảy ra. Lần sau mời em ăn cơm. Trung Thiền Quyên khinh miệt nói. Lần nào chị cũng nói mời ăn cơm. Bình quân mỗi tháng nói 2 lần. Em nghe mà ngứa ngáy hết cả tai rồi. Đinh Nhất Nhị lè lè lưỡi đáng yêu. Cười hi hi. Chị vào làm việc đây. Tôi vỗ vỗ vai chị ta. Đi. Cùng vào. Trung Thiền Quyên kéo tôi lại. Niên Dĩnh. Tôi quay đầu. Hôm nay sếp cậu hình như tâm trạng không vui đâu. Phải cẩn thận đấy. Trung Thiền Quyên nhìn tôi với ánh mắt thông cảm. Tôi nhún vai lẩm bẩm. Một năm 365 ngày thì có tới 300 ngày tâm trạng chị ta không tốt. Có để cho ai sống nữa không? Hai. Chúc cậu may mắn. Tôi nũng nịu. Ôm cái đi. Trung Thiền Quyên nghe vậy nhảy tránh tôi 3 mét. Tôi mở máy tính, đầu tiên là online QQ. Tàng Duyệt và Hoài Ngọc quả nhiên đã vào phòng chat, chat rất sôi nổi từ lâu. Hoài Ngọc, thẻ chấm công bị đục lỗ rồi, bạn Liên Dĩnh của chúng ta hôm nay lại đến muộn. Xỉ, người này sao lại thích thẻ chấm công bị đục lỗ thế chứ? Chắc chắn rất hợp với Trung Thiền Quyên, để hôm nào giới thiệu cho hai bọn họ gặp mặt. Tàng Duyệt cổ vũ, lần sau gặp nhau Tiểu Dĩnh mời. Không thấy, tôi không thấy gì hết. Buổi sáng trôi qua trong bình lặng, tôi vốn định chạy qua cửa hàng hoa xem thế nào, nhưng bị Đinh Nhất Nhị hào hứng, lao tới kéo ra ngoài. Tiểu Dĩnh, ở đường Thạch Môn mới mở một nhà hàng, chúng ta tới đó thử đi.

thế là tạo ra hiện trường hoành tráng như tôi vừa thấy. Tôi bĩu bĩu môi. Một buổi sáng anh ta viết được bao nhiêu câu đố rồi? Tiểu Vân suy nghĩ. Ít thì cũng 30-40 bước rồi. Mắt tôi sáng lên. Đúng là bị Đinh Nhất Nhị nói trúng. Tôi sắp phát tài rồi. Tiểu Vân cúi đầu. Có người chỉ mua một bông. Cũng không sao. Coi như lá ít nhưng cũng có thể quảng cáo cho cửa hàng. Tôi vỗ vỗ vai Tiểu Vân. Làm tốt lắm. Sắp tới sẽ tăng lương cho em. Thế còn em? Còn em thì sao? Tay Dư Tiểu Thanh vểnh lên. Thấy thế vội cuống quýt. Chẳng buồn mài mực nữa. Xông đến hỏi. Đương nhiên là cùng tăng. Tôi cười. Ân Trần liếc tôi một cái. Tôi đi tới cũng vỗ vỗ vai anh. Tiếp tục cố gắng. Anh nhìn lại tôi với ánh mắt khinh khi, khẽ khịt mũi một cái. Tôi cười hi hi, vui vẻ cùng Đinh Nhất Nhị rời đi. Buổi chiều tôi bị sếp gọi vào phòng. Quách Thần Thần, theo lời chị ta năm nay mới 25 tuổi, nhưng theo những nhân viên lâu năm ở công ty tiết lộ, chị ta vào công ty đã hơn 10 năm rồi. Sinh nhật tuổi 25 qua hết lần này tới lần khác. Dù sao, năm nào trên bánh sinh nhật cũng chỉ cắm 25 cây nến. Nhiều sẽ bị chị ta giận. Chị ta có một biểu hiệu là trinh nữ già, chưa kết hôn, muốn lấy chồng tới phát điên. Nhìn những cô gái trẻ trung xinh đẹp hơn mình là không vui, nghĩ đủ mọi cách để chèn ép. Tôi lo lắng chào. Giám đốc Quách. Tiểu Dĩnh, ngồi đi. Quách Thần Thần tỏ ra khác thường, thân mật gọi tên tôi. Giọng dịu dàng khiến xương cốt tôi muốn nhũn ra. Tôi nổi hết da gà, cảm giác giật lùi về phía sau mấy bước. Giám đốc Quách, chị tìm em có việc gì ạ? Ha, cũng chẳng có gì quan trọng. Chị ta cố nặn ra một nụ cười. Tiểu Dĩnh vào công ty đã 2 năm rồi nhỉ? Đã quen chưa? Tiếng chuông cảnh giác trong lòng gõ vang hơn. Chị ta không phải định sa thải tôi đấy chứ? Rất tốt ạ. Ha ha, mặc dù chị ta cười, nhưng tôi lại dựng hết cả tóc gáy. Em có ý kiến hoặc kiến nghị gì với công ty? Có yêu cầu gì đối với đồng nghiệp trong bộ phận thị trường? Có thể nói với chị. Chị là chủ quản của bộ phận này nên có nghĩa vụ đòi hỏi phúc lợi cho em. Thái độ của Quách Thần Thần đột nhiên thay đổi 360 độ. Tôi dù nghĩ vỡ óc cũng không thể nghĩ ra chị ta định chơi trò gì. Chỉ có thể vừa dò xét tâm lý chị ta, vừa thận trọng nói. Giám đốc Quách, chị thật tử tế với bọn em. Em thay mặt những đồng nghiệp khác trong bộ phận cảm ơn chị. Có lẽ đột ngột quá em cũng chưa nghĩ ra được. Em về suy nghĩ kỹ nhé, ngày mai trả lời chị. Tôi vội vàng đồng ý. Ở thêm một lát nữa tôi nghẹt thở mất. Đợi đã. Tôi đã nhấc chân lên, lại từ từ thả xuống, lập tức cười. Giám đốc Quách, chị còn việc gì nữa ạ? Tiểu Dĩnh này. Quách Thần Thần nói đầy ẩn ý. Chị vẫn luôn rất coi trọng em và cũng có ý định bồi dưỡng để em trở thành ứng cử viên cho vị trí giám đốc. Em đừng phụ ý tốt của chị nhé. Tôi sốc toàn tập. Suốt buổi chiều tôi luôn trong trạng thái hỗn loạn. Những lời nói của trinh nữ già khiến tôi kinh hãi tới mức chẳng còn tâm trí đâu mà làm việc. Hết giờ làm tôi như được cải tử hoàn sinh, đi gần như chạy về tới cửa hàng hoa. Lúc này đám người vây quanh cửa hàng đã tản bớt đi. Tôi cười hi hi nói với Trịnh Tiểu Vân, hôm nay doanh thu của cửa hàng thế nào? Tiểu Vân bấm máy tính, hưng phấn tới đỏ cả mặt. Chị Dĩnh, chị có đoán cũng không đoán được đâu, gần gấp đôi ngày thường. Tôi búng tay tách một cái. Đi, đóng cửa thôi nào, chị mời cơm. Lời vừa nói xong, Tiểu Thanh đã nhanh nhẹn thu dọn đồ đạc, mở to mắt hỏi. Chị Dĩnh, chúng ta đi đâu ăn cơm? Tôi không buồn suy nghĩ đáp. Đừng có mơ mộng tới kim tiền báo nữa. Bệnh của họ là do anh trai tôi trở thành quen, chẳng liên quan gì tới tôi. Tiểu Thanh cười hi hi. Chị Dĩnh, chị xem kìa, em đâu nỡ bóc lột chị chứ? Tôi khẽ cốc nhẹ vào trán Tiểu Thanh một cái. Ừ, chỉ bóc lột anh trai chị thôi. Tiểu Thanh ngượng ngùng. Ăn cơm với anh Mục thì dù ăn rau dưa cũng không thành vấn đề. Tôi dùng mình, con nhóc này cũng bạo miệng gớm. Ở đầu bên kia Trịnh Tiểu Vân ngọt ngào gọi. Tứ ca, hết giờ rồi, chị Dĩnh mời ăn cơm. Chúng ta đi thôi. Tôi giật mình. Em gọi ai thế? Tiểu Vân vô tội nhìn tôi. Gọi là anh Ân thì nghe không hay lắm. Gọi anh Trân, lẽ nào anh còn có chân giả nữa? Vì vậy em thấy tứ ca là hợp nhất. Tứ ca, anh nói xem. Ân Trần ngẩng đầu khẽ cười. Gọi gì cũng được. Tôi vừa ngồi xổm xuống, ngó quanh tìm kiếm. Chị Dĩnh, chị làm gì thế? Tiểu Thanh không hiểu cất tiếng hỏi. Tôi trấn tĩnh đáp. Chị thấy da gà rơi khắp nơi rồi. Chúng tôi tới một quán cơm gần đấy. Do thường đến nên ông chủ rất quen với chúng tôi, mỗi lần thanh toán đều tự động chiết khấu 8%. Từ Tiểu Thanh không khách khí, cũng chẳng buồn nhìn menu, dành dọn gọi. Cho một cá hấp, cá om, cả mấy món vùng lục hợp. Món vịt lật thủy, lạp xưởng cao thần, đậu phụ giang phủ, ngỗng đông sơn, mỗi món một đĩa. Thêm cá hấp cách thủy, rau hấp cách thủy, ngó sen ngon không? Mang thêm món ngó sen cẩm giang. Cả mang tây xào, đậu xào, rau trộn thịt viên, rau thơm xào trứng, cúc xào ba cân xào tái là được rồi. Canh ốc gà rừng hoa cúc, mầm cây linh thảo ăn thế nào? Ông tự cân đối rồi mang lên. Trịnh Tiểu Vân mặt tối lại. Gọi nhiều món như thế, ăn hết không? Cậu đúng là bát đảng, không thích lao động, chỉ thích hưởng thụ, vừa lãng phí vừa xa xỉ. Tứ gia bọn mình có chủ trương tiết kiệm cơ. Tứ gia là tên keo kiệt. Dư Tiểu Thanh bĩu môi. Nói gì vậy? Câu hỏi này rõ ràng cùng lúc được phát ra từ miệng tôi, Tiểu Vân và cả Ân Trần nữa. Ba người đồng thời trừng mắt lườm Tiểu Thanh, khí thế hừng hực. Dư Tiểu Thanh buồn bã, vỗ vỗ ngực. Hỏng rồi, lại thêm một kẻ thuộc tứ gia đảng. Có để cho mình sống nữa không đây? Tôi cười gian tà. Em có thể bỏ tối theo sáng. Tứ gia đảng bọn chị hoan nghênh những thanh niên xa chân sớm biết hối cải như em. Tiểu Vân cười nghiêng ngả, Ân Trần chỉ khe khẽ giật giật khóe miệng. Tiểu Thanh nằm bò ra bàn giả chết. Mọi người cứ coi như không nhìn thấy em đi. Nhân viên phục vụ có lẽ là người mới nên vẫn chưa thích ứng được với bộ dạng điên cuồng của chúng tôi. Anh ta liếc tôi rồi lại nhìn Ân Trần. Vậy các vị còn gọi thêm gì không? Cứ mang những món vừa gọi lên đi. Ăn không hết thì gói mang về. Tôi bảo cậu ta, những người khác đương nhiên không ý kiến. Tôi gọi thêm mấy chai bia, quay sang hỏi Ân Trần. Uống chút rượu nhé. Anh kiên quyết lắc đầu. Thế là trong quán cơm nhỏ xuất hiện một cảnh tượng kỳ dị như sau. Ba người phụ nữ tay cầm cốc bia, chỉ có người đàn ông duy nhất trong bàn ăn uống nước hoa quả. Qua ba tuần rượu, tôi móc một điếu thuốc lá ra châm, xộc vào miệng là mùi bạc hà thơm mát, khiến đầu óc tỉnh táo. Tôi không nghiện thuốc, gói thuốc trong túi này là cướp của Thôi Hoài Ngọc, để trong ấy cũng phải nửa năm rồi. Thấy tư thế hút thuốc của cô ấy nho nhã, liền muốn học theo. Có điều lần đầu tiên hút nên bị xả khói. Chị Dĩnh, chị có tâm sự à? Tiểu Vân vẫn tình ý nhất. Không, cho dù tôi có kể cho bọn họ nghe chuyện ở công ty, thì hai người bọn họ với cách sống cách nghĩ đơn giản như thế, nói ra đâu giúp được gì. Ân Trần chăm chú nhìn tôi không chớp mắt. Tôi hỏi, anh cũng muốn một điếu? Không không, anh nói ngập ngừng. Đây là lọ hít thuốc được cải tiến à? Tôi vừa thuốc lặp lại. Lọ hít thuốc? Ân Trần nói, trước kia chẳng phải là dùng mũi hít hay sao? Giờ đổi thành dùng miệng rồi. Tôi bị câu nói đùa nhạt nhẽo của anh làm cho nghẹn khói hò mấy tiếng. Cuối cùng, đúng như Tiểu Vân dự đoán, thức ăn thừa tới một nửa. Tôi gọi nhân viên phục vụ ra đóng gói đồ ăn thừa rồi hào phóng thanh toán. Nhân viên phục vụ cầm theo tiền giao hóa đơn cho tôi. Nào nào, để em cào. Dư Tiểu Thanh cầm hóa đơn lên, mặt mày tươi tỉnh. Cào hóa đơn, việc này em thích nhất. Lần trước một hóa đơn 5 tệ, cào được một cái 200 tệ. Nghe cô ấy nói thế, mấy người còn lại lập tức hào hứng chờ đợi. Dư Tiểu Thanh lấy từ túi áo ra một đồng tiền xu, trải bằng tờ hóa đơn, hít một hơi thật sâu, giơ tay thẳng cắm cúi cào. Do ngay từ đầu bốc phét quá kinh nên khiến mọi người đều dùng ánh mắt chờ đợi nhìn mình. Trịnh Tiểu Vân càng khoa trương hơn khi vươn cổ nhìn qua vai Tiểu Thanh. Một nhát, hai nhát, ba nhát. Dư Tiểu Thanh cau mày rồi lại tiếp cục cào. Đột nhiên cô ấy dừng tay lại. Sao thế? Tôi hỏi. Hay là để Ân Tứ ca cào đi, em thấy anh ấy là thần tài của chị em mình. Tiểu Thanh nghiêm túc nói. Tôi nghĩ thấy cũng có lý, liền bảo cô ấy đưa tờ hóa đơn cho Ân Trần. Anh không phản đối, học bộ dạng của Tiểu Thanh, dùng đồng tiền xu cào lớp sơn trên mặt hóa đơn. Hứ, đúng là không phải ba từ cảm ơn bạn thật. Tiểu Vân tình mắt, nhìn thấy chữ lộ ra hào hứng đọc. Là cái gì? Tiểu Vân sán lại gần hơn, hai mắt phát sáng. Nhưng ngay sau đó, cô ấy như bị sét đánh trúng, lập tức đờ người. Sao thế nhỉ? Lẽ nào chúng thường lớn sốc quá? Xưa có Phạm Tiến trúng cử, mừng quá hóa điên. Này có Trịnh Tiểu Vân vì chúng thường lớn mà hóa dại ư? Tôi giơ tay giật tờ giấy hóa đơn. Chỉ thấy lớp sơn màu bạc để cào đã bị cào sạch, chứ hiện ra đó cũng mở đi. Rõ ràng là tờ hóa đơn giả. Nhưng nguyên nhân khiến người ta lập tức nhận ra ngay là tờ chi phiếu giả. Bên trên hoàn toàn không có con số trúng thưởng,

Anh ấy chính là người phát ngôn của tôi, có chuyện gì tìm anh trai tôi là được. Cuối cùng Mục Hàn phải trả thêm tiền cho lái xe, vấn đề được giải quyết êm thấm. Những vấn đề có thể giải quyết bằng tiền thì không là vấn đề, câu nói này rất có lý. Mục Hàn đưa thẳng tôi về cửa hàng hoa trách cứ. Cũng may hôm nay em tìm anh, sáng mai anh về rồi. Tôi nói, bao giờ anh quay lại Thượng Hải làm việc? Lần này anh không về thăm bố mẹ phải không? Anh cười hi hi, lần sau. Mấy năm trước Mục Hàn đều bị điều về Bắc Kinh làm việc, say mê phong cảnh con người nơi đế đô nên ở lại đó để làm liền mấy năm. Rõ ràng ở đấy có người và việc khiến anh không nỡ rời xa, thế mà lý do anh đưa ra lại đường hoàng tới mức tôi phải đỏ mặt. Anh nói, anh thay em canh chừng tứ gia mà, khi nào em nhớ anh ta, nhớ anh cũng thế thôi. Nhưng giờ trong tay tôi đã có con át chủ bài Trịnh Tiểu Vân, không tin không trị được anh. Tôi nhắm mắt lại, gian tà nói, nếu anh không quay về, cẩn thận Tiểu Vân bị người ta cướp mất. Anh phải biết, những người con gái thuần khiết mà xinh đẹp như nó thì kẻ si tình theo đuổi không ít đâu. Mục Hàn dịu dàng nhìn Tiểu Vân cười. Nếu cô ấy đồng ý làm bạn gái anh lập tức xin về. Cũng may lúc này Tiểu Thanh không có ở đây, nếu không sẽ đau lòng lắm. Trịnh Tiểu Vân bĩu bĩu môi, điềm đạm vuốt mái tóc ngắn. Em là người của tứ ca. Mục Hàn tức giận trừng mắt lườm tôi. Đều do em làm hư cô ấy. Cười khan thì chẳng có thể làm gì. Sau khi tiễn Mục Hàn đi, tôi và Tiểu Vân đang nói chuyện thì một ông lão thần sắc buồn bã đi ra khỏi cửa hàng. Ân Trần bước theo sau ông ta gọi. Này, ông quên bàn cờ rồi. Ông ta vẫn cúi đầu mà đi. Lại chuyện gì nữa đây? Trí tò mò của tôi nổi lên đủ để giết chết một con voi trưởng thành. Chị Dĩnh, ông lão này chính là ông lão viết câu đối ngày hôm qua. Tiểu Vân nói. Tôi như hiểu ra, ngay sau đó lại thấy u mê. Vậy hôm nay ông ta lại bị sốc vì việc gì nữa? Có lẽ là muốn báo thù ngày hôm qua, ông ta cố ý mang cờ đến chơi cùng tứ ca, hòng lấy lại thể diện. Tôi xen vào, xem ra không những không lấy lại được thể diện, mà còn mất nốt phần còn lại. Chỉ Dĩnh anh minh. Tiểu Vân rất biết nịnh bợ, đương nhiên tôi cũng thích. Ân Trần lặng lẽ đứng đó, kỳ nghệ của ông ta cũng rất khá mà. Tôi phì cười bằng mũi, nhưng so với anh thì vẫn kém hơn nhiều đúng không? Người này da mặt càng ngày càng dày, anh chỉ cười không đáp. Chị Dĩnh, chị và tứ ca chơi một ván cờ đi, hạ bớt nhuệ khí của anh ta. Tiểu Vân nhiều khi cũng nịnh bợ hơi thái quá. Tôi chẳng hiểu nhiều về cờ vây, thứ duy nhất tôi tinh thông là cờ ngũ tử và cờ nhảy. Nhưng liệu có thể làm nên trò trống gì không? Tôi sờ sờ mũi rồi cười hi hi. Có cơ hội, có cơ hội. Sao lại nhếch nhác thế này? Tôi ngồi trong cửa hàng đã nửa tiếng đồng hồ rồi, Ân Trần mới phát hiện ra toàn thân tôi toàn bùn đất, thật chẳng còn coi bà chủ cửa hàng kiêm bà chủ nhà này là cái gì nữa. Nhắc đến việc này, cơn giận của tôi lại nổi lên. Tôi kể qua một lượt chuyện vừa xảy ra. Dư Tiểu Thanh vừa bước chân vào cửa, đã hào hứng chạy đến trước mặt tôi. Chị Dĩnh, cái con xe đó là hiệu gì? Chị chẳng hiểu gì về xe cộ cả. Tôi nói liếc mắt. Em cũng không biết mà quan tâm tới chị một chút à? Trịnh Tiểu Vân kéo tôi về phía mình. Chị Dĩnh, có tứ gia đảng quan tâm chị là được rồi. Người có bát gia đảng, quan tâm chúng ta không thèm. Tiểu Thanh làm bộ định bổ nhào vào, hai người lại quấn lấy nhau đùa nghịch. Việc ngày nào cũng xảy ra vải bận, tôi đã không còn thấy lạ nữa. Thấy họ thực sự gây ồn ào chẳng ra sao, tôi mới lạnh lùng buông một câu. Thủ thủ tương luyến không có kết quả đâu. Cả hai lập tức quay đầu nhìn tôi, lúc ấy mới chịu dừng. Đừng quá lớn mà. Hai, Tiểu Thanh không chịu thôi, lại áp sát vào người tôi. Chị Dĩnh, chị nghĩ xem logo của cái xe ấy hình dạng thế nào? Tôi nhớ kỹ lại một lượt, hình như chỉ có một con chim ưng sải cánh. Tiểu Thanh muốn thổ huyết. Là đại bàng. Ồ, tôi nhún vai thở ơ. Đại bàng với chim ưng gần giống nhau mà. Tiểu Thanh tiếp tục thổ huyết. Tiểu Vân kéo miệng lên cười. Là Aston Martin. Chị Dĩnh, chị gặp phải Phú Nhị Đại rồi. Phú em gái em thì có. Em gái em là Tiểu Thanh. Tiểu Thanh trẻ môi. Mình lơ mà cũng trúng đạn à? Ân Trần vẫn không nói gì. Vậy người đàn ông đó trông thế nào? Chị Dĩnh, chị có nhìn rõ không? Trông giống con chó. Tiểu Vân hai mắt phát sáng. Chị Dĩnh sắp khổ tận cam lai rồi. Em có dự cảm, chị sẽ nhanh chóng có một mối tình lãng mạn, thần sầu quỷ khóc với anh chàng Phú Nhị Đại đó. Tôi tiện tay với cái gối đập vào đầu Tiểu Vân. Cút đi. Tiểu Vân ấm ức.